Chương 745, kinh sợ. Chương 745, kinh sợ. Vì vậy nói, rất đơn giản, chúng ta Ngọc Long Tinh đã sớm bố trí xuống cấm chế đại trận, tất cả đi tới đây tu sĩ chỉ cần đã giết người, đều biết bị lưu lại dấu hiệu, đây là do Thông Thiên Cảnh Thánh Tôn bổn mạng pháp bảo với tư cách là mắt trận bố trí xuống, trừ phi bản thân cũng là Thông Thiên Cảnh Thánh Tôn, bằng không không có mấy người có thể tránh thoát loại này cấm chế khóa chặt. Cho nên chỉ cần đạo hữu tùy ý trận pháp cấm chế kiểm tra một chút, là được rồi. Lục Vũ khẽ nhíu chân mày, cuối cùng vẫn đồng ý, tuy hắn biết, cái này cái gọi là cấm pháp trận khẳng định không chỉ là đơn giản kiểm tra đo lường, nhưng hắn chỉ là tạm thời đi ngang qua nơi này, cũng không cảm thấy có cái gì kiêng kỵ. Đương nhiên, thả người chi tâm không thể không, hắn cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Vì vậy tại ba người dưới sự dẫn dắt, Lục Vũ mang theo Lục Huyền Phong hai người, từ trong hư không rơi xuống, đi tới một chỗ cung điện thiên điện bên trong. Thanh Tùng trưởng lão, đệ tử phụng mệnh tuần thú hư không, có người xa lạ đến nơi, cho nên mang bọn họ tới nơi này kiểm tra đo lường. Thiên điện này bên trong không có chút nào ánh sáng, hiện lộ có chút âm trầm, bất quá Lục Vũ thần niệm vô cùng cường đại, dù cho thiên điện này có cấm pháp trận ngăn cản, hắn còn là rất nhẹ nhàng liền đã nhận ra bên trong tu vi ba động. Toàn bộ thiên điện bên trong vẹn vẹn có một người, tu vi thực lực lớn ước là quy chân cảnh hậu kỳ, bằng thần niệm cảm ứng, khí tức này thâm trầm cô đọng, có thể xác nhận, bên trong vị thanh tùng này trưởng lão thực lực rất là không kém. Hả, nếu là ngươi gặp phải, vậy hẳn là có thể bay vào vũ trụ đạo hưu, tuy trong lời nói mang theo chút kinh ngạc, ngon miệng khí lại không có chút nào ba động. Sau đó, Lục Vũ cũng cảm giác được một đạo thần niệm từ thiên điện ở trong thò ra, rơi ở trên người hắn. Lục Vũ nhướng mày, nếu là bị trận pháp kiểm tra đo lường một chút bọn họ cái gọi là ân ký dấu hiệu, hắn tự nhiên không sao cả, nhưng bị tu sĩ khác như thế vô lễ lấy thần niệm dò xét bản thân, vậy vượt qua hắn lằn danh. Cho nên nhàn nhạt địa hư lạnh một tiếng, nói cái gì cũng không nói. Khí tức trên thân lại đột nhiên run lên, sau đó chợt nghe được thiên điện bên trong truyền ra một tiếng kêu rên. Kia dẫn đường mà đến ba cái Ngọc Long Tinh tu sĩ nghe được thanh âm, tất cả giật mình, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn liếc một cái trong thần sắc mang theo bất mãn vẻ Lục Vũ, kết hợp vừa rồi kia một tiếng hừ lạnh, cũng không khỏi được âm thầm lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy ba người lúc trước gặp qua Lục Vũ, thế nhưng lấy tu vi của bọn hắn thực lực, thật là nhìn không ra vị này tuổi còn trẻ thanh niên rốt cuộc là tu vi gì, trực giác thâm bất khả trắc. Bằng không bọn họ cũng sẽ không khách khí như vậy cùng cẩn thận, đã sớm đổi một loại phương pháp khác mà đối đãi. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, vậy mà nhà mình trưởng lão đều ở đây trên thân người ăn một cái ám khuy lén bị thiệt thòi. Tại thiên điện trong bóng tối một mực tĩnh tọa Thanh Tùng trưởng lão lúc này sắc mặt hơi có chút khó coi, vừa rồi thần niệm thò ra xem xét đối phương chi tiết, lại không nghĩ một cái không cẩn thận, lại bị đối phương không biết thủ đoạn gì, đem thần niệm cho chấn động trở lại, thiếu chút nữa làm cho thần niệm phản phệ. Rất nhiều người đều gặp chân nguyên phản phệ, pháp lực phản phệ, thậm chí pháp bảo phản phệ sự tình, thế nhưng thần niệm phản phệ sự tình lại liền nghe đều cơ hồ chưa từng nghe qua. Đây không phải nói thần niệm phản phệ không có, thậm chí ít, mà là tu vi quá thấp dưới tình huống, thần niệm dù cho phản phệ, ảnh hưởng cũng không lớn, bởi vì mọi người thập ngươi kia quá yếu, điểm này phản phệ căn bản cũng không có cái gì uy lực. Thế nhưng là tu vi thực lực đến quy chân cảnh phía trên, thần niệm gần như đã có thể hóa thành thực chất thời điểm. Này thần niệm phản phệ uy lực mới có trung cực thể hiện, một cái không cẩn thận bị phản phệ, hậu quả kia, nhẹ thì thần hồn chấn động, nặng thì trực tiếp bể đầu, thần hồn chết diệt. Vừa rồi Thanh Tùng trưởng lão thăm dò, để cho Lục Vũ hơi phiền muộn, chân nguyên pháp lực cùng thần niệm kết hợp, lấy thần thông đem đối phương dò xét thần niệm cho phản chấn trở về. Trong đó chủ yếu vận dụng chính là độ thức thần quang bên trong một ít ứng dụng phương pháp. Độ thức thần quang tuy thần thông, cũng không có cái gì tổn thương năng lực, nhưng trên thực tế nghiên cứu thông thấu người là có thể phát hiện. Độ thức thần quang bên trong ẩn chứa thì rất nhiều thần niệm phương pháp vận dụng, chỉ cần hiểu rõ, tại thần niệm vận dụng phía trên, có thể đạt tới quỷ thần khó lường tình trạng. Tuy Lục Vũ bây giờ còn làm không được điểm này, nhưng nhiều năm nghiên cứu sử dụng, tâm đắc nhận thức tự nhiên không phải là phổ thông tu sĩ có thể đánh đồng. Mà chính là bởi vì lần này phản chấn, mới khiến cho Thanh Tùng đó trưởng lão bị thương. Thanh Tùng trưởng lão tuy phẫn nộ, nhưng tu luyện hơn 1.000 năm lão gia hỏa, tại sự nhẫn mại phía trên, cũng không tầm thường người trẻ tuổi có khả năng so sánh. Tại không có thăm dò đối thủ lực lượng dưới tình huống, hắn này lửa giận lại muốn ngăn chặn. Bằng không một khi đá trúng thiết bản, vậy bi kịch. Là lao đạo lô mãng, tự tiện dò xét đạo hưu tư mật, lại là cân nhờ ở cờ không chu toàn, kính xin đạo hưu thứ lỗi. Thanh Tùng trưởng lão thần sắc bình tĩnh ngồi ở thiên điện trong bóng tối, nói ra lại làm cho người ta một loại như tắm gió xuân cảm giác, thậm chí còn mang theo vài phần hiền lành hương vị. Lục Vũ nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ kỳ dị, trên mặt biểu tình cũng biến thành hơi có chút cổ quái. Không sao, bổn tọa chỉ là đi ngang qua nơi này, lần nữa thoáng dừng lại, vì không cho Quý Phương làm khó, cũng cho mình hành động giảm bớt chút phiền toái, cho nên mới phối hợp đi tới đây tiếp nhận cái gọi là kiểm tra đo lường. Hiện tại không biết có phải hay không có thể bắt đầu rồi, hay là vừa rồi đạo hưu thần niệm dò xét chính là kiểm tra đo lường, đã không cần phải nữa kiểm tra đo lường sao? Cùng sau lưng Lục Vũ, Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn hai người nghe được đối thoại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Đường đường Lục gia thiếu chủ, bọn người kia cũng dám kiểm tra tới kiểm tra đi, quả thực là không biết sống chết. Chẳng lẽ bọn họ liền không suy nghĩ, kia cái tội phạm ra ngoài gây án thời điểm còn có thể mang lên hai người bọn họ con mọn. Chỉ là hai người lịch duyệt quá ít, không biết hoặc là cây vốn không nghĩ tới, trên đời này còn có động thiên pháp bảo ca cờ loa y bảo vật, cho nên vẫn cảm thấy đối phương làm như vậy quả thật chính là đang cố ý làm khó lão tổ, cho nên trong nội tâm tức giận không thôi. Nhìn nhìn kia dẫn đường mà đến ba cái ngọc long tinh tu sĩ, mục quang cũng trở nên xem thường cùng khinh thường lên. Đạo hữu hiểu lầm, vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, nhất thời quên quy củ, cho nên mới phải mạo phạm đạo hữu. Bây giờ còn thỉnh đạo hữu đứng vững, lao đạo lập tức liền khởi động kiểm tra đo lường pháp trận. Nếu không phải Lục Vũ thần niệm vô cùng cường đại, có thể thấy được thiên điện bên trong tình huống, Lục Vũ thật sự là có khả năng tin tưởng lời của đối phương. Thế nhưng hiện tại, nhìn đối phương đối với trước người hắn một chỗ trận bàn, không ngừng đánh vào pháp quyết, từng đạo linh quang cùng phù văn từ bên trong lóe sáng mà ra. Lấy Lục Vũ hiện giờ ánh mắt kiến thức, rất dễ dàng liền nhìn ra, những cái này pháp quyết là đang sửa đổi trận pháp cấm chế uy lực, trong nội tâm không khỏi âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không muốn cùng nơi này tu sĩ làm nhiều cái gì dây dưa, hắn là tới du lịch, tuy tránh không được gặp được phiền toái gì, khả năng đủ giảm bớt phiền toái, tự nhiên sớm giải quyết sớm chấm dứt. Vì vậy thần niệm khẽ động, tại không phải là lặng yên không một tiếng động, mà là trực tiếp biến ảo thành một bàn tay, tại kia Thanh Tùng trưởng lão còn không có phản ứng kịp thời điểm, liền một trưởng đập ở trên trận bàn, đồng thời một giọng nói tại Thanh Tùng trưởng lão trong thai vang lên. Các hạ không cần hao hết tâm lực, nếu như ta thật muốn tìm đến phiền toái, coi như là Ngọc Long Tinh Thông Thiên cảnh thánh tôn tự mình xuất thủ, cũng ngăn không được. Lục Vũ lần này cũng không có che giấu hơi thở, tuy hắn chỉ là quy chân cảnh trung kỳ, thế nhưng nó uy áp mạnh, so với phổ thông Thông Thiên cảnh thánh tôn cũng không kém chút nào. Trực tiếp liền đem nơi cửa ba cái kia dẫn đường Ngọc Long Tinh hóa thần cảnh tu sĩ áp hú lên quái dị, nằm sấp trên mặt đất, liền động đạn một chút lực lượng cũng không có. Kia vốn trong thiên điện sửa chữa trận bàn, muốn cho Lục Vũ một chút lợi hại, lặng lẽ Thanh Tùng trưởng lão đông dưng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì nữa, Lục Vũ kia thần niệm biến thành thủ trưởng ở trước mặt hắn trong hư không một hồi biến ảo, sau đó chính là một đạo pháp quyết đánh ra, rơi vào Thanh Tùng trưởng lão trên người. Thanh Tùng trưởng lão lúc trước thần niệm liền bị thương, về sau lại bị Lục Vũ phá hư thi pháp chân nguyên pháp lực phàm là, lần nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này đối mặt Lục Vũ pháp quyết, trong nội tâm hoảng hốt, muốn kích phát hộ thân pháp bảo của mình lại cũng không kịp, trực tiếp bị kia pháp quyết rơi vào trên người, trong chớp mắt đã cảm thấy một thân chân nguyên pháp lực đều bị niêm phong lên, sau đó không tự chủ được đã bị một cỗ vô hình chi lực bắt ra đến bên ngoài. Bổn tọa chỉ là đi ngang qua nơi đây, hoặc là tối đa ở chỗ này làm sơ dừng lại, ngươi cái tên này, lại hảo không có ánh mắt, còn muốn sửa chữa trận pháp làm khó bổn tọa, các ngươi Ngọc Long Tinh tu sĩ liền đều là như vậy đối xử mọi người làm việc sao? Lúc này Thanh Tùng trưởng lao trong nội tâm đã sớm hối hận ruột đều thành, hắn tuy mới vừa rồi không có dò xét đến vậy người xác thực chi tiết, thế nhưng cũng phát giác được đối phương quy chân cảnh trung kỳ thực lực. Hắn với tư cách là quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ, tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ phát hiện đối với thả tuy tu vi là quy chân cảnh trung kỳ, thế nhưng là thực lực lại cực kỳ biến thái, cho cảm giác của hắn, vậy mà mảy may cũng không yếu hơn tọa chấn Ngọc Long Tinh Thông Thiên cảnh thánh tôn. Chẳng lẽ đối phương là một cái giả heo ăn thịt hổ Thông Thiên cảnh đại năng? Nhưng bất kể thế nào nói, lúc này một cái ứng đối không tốt, hắn liền có lo lắng tính mạng, vội vàng mở miệng cao giọng kêu lên, tiền bối bất giận, là lao đạo không biết điều, kính xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, lao đạo thề tuyệt không lại cùng tiền bối làm khó, nếu có vi phạm, để ta con đường đoạn tuyệt, chết không có chỗ chôn. Lục Vũ hừ lạnh một tiếng, một tay đem người này quán trên mặt đất, thần sắc băng lãnh mà nói, ngươi phát những cái kia chó má lời thề tại bổn tọa nơi này một chút tác dụng cũng không có. Người khác nhìn không ra, chẳng lẽ bổn tọa còn nhìn không ra, ngươi đã sớm con đường đoạn tuyệt, thọ nguyên cũng bất quá còn lại không đến 100 năm, lấy cái này tới thề, làm bổn tọa là người ngu sao? A, đừng nói Thanh Tùng trưởng lão, liền ngay cả bị uy áp đặt ở trên mặt đất, không thể động đậy ba cái Ngọc Long Tinh tu sĩ lúc này đều vẻ mặt kinh hãi, không có nghĩ đến cái này lạ lẫm tu sĩ trẻ tuổi vậy mà liền cái này cũng có thể nhìn ra, cái này là cái gì nhãn lực cùng thực lực. Ba người lại càng là vui mừng, may mắn bọn họ mới vừa rồi không có đắc tội vị tiền bối này, lúc trước người này thoạt nhìn còn hòa ái dễ gần, ai ngờ đến, một phát lên phẫn nộ tới vậy mà đáng sợ như thế. Thế nhưng cảm thụ rõ ràng hơn tích chính là Vina Hó Thanh Tùng trưởng lão, người khác vẫn chỉ là cảm giác được người này uy áp mạnh mẽ vô cùng, hắn thì cảm thụ rõ ràng hơn tích, người này không chỉ là uy áp, mà là hắn người này tại vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, từ trên người phát ra cao y loa y kia sát khí cùng huyết tinh khí, đây mới thực sự là để cho hắn chấn kinh địa phương.